Website truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Ly Rượu Pha Vội của James Patterson, có đầy đủ yếu tố hành động, hồi hộp, ly kỳ và lãng mạn. Phần hay hết. Anh nói muốn gặp tôi phải không, Fisher? Tôi nói. Tôi quan sát mặt anh ta đỏ bừng như lúc gặp đèn giao thông. Vâng, thám tử, vị trợ lý của trưởng lý quận lắp bắp. Ý tôi là... chắc không có gì đâu. Tôi chắc thế. Tôi để hồ sơ ấy đâu nhỉ? Tôi vừa nhận xong mà. Nhìn anh ta bới lung tung trên bàn, tôi cảm thấy mình đã thắng vòng đầu. Các cuộc thẩm vấn là đối chọi sức mạnh. Lúc trước, với tin nhắn khó hiểu để lại trong máy tôi, Jerry Fisher tưởng đã làm chủ tình thế, nhưng không còn nữa. Các trợ lý của trưởng lý thường có phức cảm tự ti với cảnh sát đội tôi. Fisher chắc chắn bị tôi hấp dẫn và tôi hầu như quyết định việc này. Anh ta sẽ đối xử thận trọng. Tôi sẽ phủ nhận bất cứ mâu thuẫn nào anh ta nêu ra, và anh ta sẽ chấp thuận. Tôi còn lo gì nữa? Tôi làm chủ cuộc gặp này. Fisher là ai kia chứ? Một luật sư rụt rè, sợ đặt chân lên các đường phố nguy hiểm ở Bronx. Tôi sẽ ra khỏi đây, vô tội và tự do. Tôi có thể cảm thấy thế. Nhưng lúc đó, không biết từ đâu, Jeff Balick, sếp của Fisher xuất hiện như ma hiện hình. Balick sẽ không im lặng. Trong thực tế, hình như anh ta quá bình tĩnh và tự chủ. Tự chủ một cách ác ý. Dường như Balick không hề để ý đến trang phục của tôi. Anh ta hôn lên má tôi, trong trắng như tôi là cô em gái. Lo dơn, công việc ra sao? Anh ta nói. Thực ra, chính tôi đề nghị cuộc gặp này. Sao chúng ta không về phòng tôi nhỉ? Ôi không, tôi nghĩ. Chó chết, không. Tôi đi theo Jeff. Văn phòng của anh ở trong góc, quay ra sân vận động. Có thể nhìn thấy những chỗ ngồi trên khán đài phải của danh Kiss qua cửa sổ viền đồng đỏ. Chà, anh có thể quan sát những người trên khán đài từ đây. Tôi nói. Sao cô lại nghĩ tôi ghi vào sổ những kẻ bỏ trốn? Jeff đùa. Ông trầm ngâm nhìn xuống bàn, dường như tìm lời cho đúng. Nghe này, lo dơn. Tôi mến cô. Tôi thực sự mến cô. Cô là một cảnh sát cừ bà. Tôi đã có chồng rồi, Jeff. Tôi nói và cười toét miệng. Tôi biết. Thôi được. Tôi sẽ hỏi ngay đây. Cô đã làm mọi thứ với cái chết của Scott Thayer. Ra thế, quả bom hủy diệt tôi mong đợi không bao giờ đến. Trong giây lát, tôi cảm thấy điếc đặc. Tôi hầu như cảm thấy bóng tôi khắc sâu vào bức tường phía sau. Tôi cố lấy lại nhịp thở và băn khoăn liệu họ có giải thẳng tôi từ đây vào phòng xử không. Áp giải tôi trong xe tải đến Rikers Island cùng các tù nhân khác. Tất nhiên rồi, tôi nói sau một lúc im lặng dài. Tôi mỉm cười để anh ta nghĩ là tôi tưởng anh đùa. Tôi là điều tra viên chính trong vụ này mà. Đấy không phải là điều tôi định nói. Jeff nói khẽ. Tôi nhìn vào mắt luật sư bên nguyên. Lúc này tôi biết nói gì. Tôi có thể làm gì? Làm một việc, một tiếng bảo tôi. Đấu tranh. Hoặc chết. À vâng, anh định nói gì vậy, Jeff? Chuyện này là thế nào? Quan tài Scott đóng lại rồi. Tôi nhớ vì cái nắp suýt làm bay đầu tôi khi đóng sập xuống. Eber đã gọi cho anh. Có phải chuyện này là thế không? 3 ngày trước, luật sư của một người là Ignacio Morales liên hệ với văn phòng này. Jeff nói. Ignacio là người gác cửa cho câu lạc bộ Wonderland, nơi cô đến tóm anh em O'Donnell. Ôi, chó thật. Vâng, tôi nhớ ông Morales. Tôi nói, ông Morales có tình cờ nhắc đến việc ông ta định cưỡng hiếp tôi trong tầng hầm không? Jeff giơ tay lên như thể đấy chỉ là tiểu tiết. Ông ta khẳng định rằng khẩu súng tìm thấy trên người O'Donnell lấy từ trong xác của cô trong lúc khám xét thông thường ở hộp đêm đó. Tôi làm cho mắt tôi lồi ra vì giận dữ. Tôi nghĩ Nicole Kidman, 38, chắc cũng phải tị với tài của tôi. Anh tin điều này ư? Tôi hỏi. Thực ra thì không. Jeff nói, tôi tin cái gã buôn bán ma túy sâu bọ ấy đến mức muốn tống hắn ra tòa. Jeff thọc tay vào ngăn kéo và rút ra một mảnh giấy. Nhưng sau đó tôi đã xem cái này. Đó là dữ liệu những cuộc điện thoại của Scott. Cộng sự của tôi đã gửi cho anh ư? Ngay trong lúc hoảng sợ, tôi vẫn không tin như thế. Jeff là một thiên tài, là người vô cùng giỏi giang,

nhưng sự thật của đời làm chính trị là Jeff cần đến phúc lành của sếp. Jan Mead là người nổi danh ở Bronx, và Jeff là cánh tay phải của ông ta. Ít nhất cho đến ngày bầu cử, họ liên quan chặt chẽ với nhau. Cho đến ngày bầu cử, nếu Jan Mead đổ, Jeff sẽ tiêu ma cùng ông ta. Dường như Jeff thấm thía điều này y như tôi vậy. Trông ông ta như bị đau dạ dày bất ngờ. Một cơn đau dữ dội. Cuối cùng, ông ta chuyển cái nhìn chằm chằm, cay đắng lên tôi. Chứng cứ, tôi nhắc lại. Anh có, tôi cũng có. Anh nghe này, tôi không có những cảm giác gay gắt. Tôi hiểu rằng thỏa hiệp với tôi sẽ khiến anh rạng rỡ. Có khi thành nhân vật nổi tiếng cỡ quốc gia. Tôi nghĩ việc này rất hay cho người muốn tiến lên. Nhưng nếu anh thách đấu với tôi, thì có Chúa, lần sau anh sẽ nhìn thấy những cảnh này trên kênh Fox News. Jeff suy nghĩ giây lát. Cô đã giết anh ấy phải không, Lauren? Cuối cùng, anh hỏi. Cô giết Carter thật sao? Không, tôi nói. Anh không đọc báo à? Victor O'Donnell giết. Đằng nào, tôi cũng đang xin từ chức. Tôi không thể chịu đựng cái chuyện điên rồ này thêm được nữa. Tôi nghĩ tốt hơn hết là ra đi với tiếng tốt. Cũng như sếp của anh vậy. Anh có thấy thế là hay hơn cả không? Tôi đứng dậy và lấy đĩa DVD ra khỏi laptop. Chúng ta xong ở đây nhé. Tôi nói. Cuộc chuyện phiếm nho nhỏ của chúng ta ấy. Jeff ngồi lặng lẽ thêm phút nữa. Rồi anh xoay người. Và tiếng máy hủy giấy rít lên hai lần. Gần như hân hoan lúc anh ta cho dữ liệu điện thoại và vé xe của Scott vào. Chúng ta đã xong. Lo dơn. Jeff nói khẽ với bức tường phía xa. Giọng anh chan chứa nỗi buồn. Anh không ngoảnh lại cho đến lúc tôi đi ra. Tôi không giết anh ấy. Cuối cùng tôi nói. Nhưng chỉ sau khi đã ra khỏi tòa nhà và trên đường ra ô tô của tôi. Thêm nước sủi tăm. Sinoza, 40. Chianti, 41. Nữa. Sinioze, 42. Si, 43. Con và tôi đồng thanh. Hãy tận hưởng thời gian thoải mái. Cậu hầu bàn dâu lởm chởm tươi tắn rót đầy cốc của chúng tôi. Như thể chúng tôi vừa ban cho cậu ta lời chúc trường thọ. Đằng sau cậu ta, những bức tường màu nhạt của Man X Gian O, nhà hàng Ý mới nhất và đắt tiền nhất ở Zinzie, Connecticut, rực rỡ như một buổi hoàng hôn Tuscan. Bữa tối bất ngờ tại nhà hàng 4 sao của Ý ở hạt Lichfin phía bắc của Ton được tôi nồng nhiệt hưởng ứng sau buổi sáng kiệt sức tại trụ sở tòa án. Sau khi thắng Jeff Balick, tôi xứng đáng một chuyến đến Tuscany, 44, thực sự, tôi vừa nghĩ vừa cắn thêm một miếng thịt sốt nấm. Dioza, Sinioze này đề nghị nâng cốc. Con nói, uống vì tương lai, anh nói. Vì tương lai, chúng tôi chạm cốc. Chúng tôi sẽ an toàn và bên nhau mãi mãi. Tôi nghĩ lúc nhấp một ngụm San Pellegrino mát lạnh, trong veo. Con uống hết cốc vang và dựa vào lưng ghế, mỉm cười. Anh có vẻ thấy mọi sự đều tuyệt. Lúc này sự điên rồ đã chấm dứt và cuộc sống mới của chúng tôi, cuộc sống thực sự của chúng tôi vừa bắt đầu. Trong ánh nến lung linh, tôi nhìn con chăm chú, hầu như là lần đầu tiên. Mái tóc anh vàng hoe, cặp mắt xanh thăm thẳm, đôi tay khỏe khoắn của anh, đôi tay đã đánh nhau vì tôi. Em yêu, nghe này. Con nói và nhòi người qua bàn sang phía tôi. Em có tin được không? Trong loa, Frank Sinatra, 45, đang hát The Way You Look Tonight. Bài ca hôn lễ của chúng tôi. Liệu có sự hoàn hảo nào cực kỳ hơn không? Trái tim tôi bập bềnh như những bong bóng trong cốc của tôi. Tôi cho rằng nó khẳng định con và tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc và tự do. Với đứa con chúng tôi hằng mong đợi. Em nghĩ sao? Con hỏi khi bài hát ngừng. Mì sợi nhé. Tôi nói, không, con đáp, đến khu vực mới. Zinzie có lẽ chỉ là một thị trấn New England nhỏ, xinh đẹp khác, trừ những gallery nghệ thuật đắt tiền. Những cửa hàng rượu vang đắt tiền và những spa ban ngày đắt tiền trên phố Main. Phong cách của Norman Rockwell, 46, gặp Soho, 47. Nhà hàng Man X Gian O cũng là một trạm chữa cháy hồi thế kỷ 19 sang sửa lại. Tôi đọc trong New York rằng nhiều nhà thiết kế thời trang thành phố New York có nhà nghỉ nông thôn ở đây. Với tỷ lệ tội phạm thấp thứ hai trong toàn vùng Đông Bắc, sao họ lại không làm thế kia chứ? Cứ nghĩ đến việc chúng mình sẽ dọn đến một nơi nào đó mà ngại. Tôi nói, nhưng đến đây, em chưa nhìn thấy ngôi nhà đấy. Con nói, chuyến đi sẽ bắt đầu sau món tráng miệng. Một ngôi nhà mới, tôi nghĩ, ý tôi là một mái nhà không bị dột. Cánh cửa đóng lại là sẽ đóng chắc. Tôi lắc đầu sừng sốt. Đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng khi 10 phút sau, người hầu bàn trở lại. Dai Oza uống cappuccino, 48. Món tráng miệng đặc biệt tối nay là bánh ngọt cannoli với kem chanh. Sí, tôi nói lúc dựa vào ghế dài, đắm mình trong sự nổi bật của mình, trong ánh sáng vàng rực rỡ của ban đêm, vận may điên rồ của chúng tôi. Sí. Nửa giờ sau, con lái chiếc Camry nhanh hơn tốc độ cho phép. Dây chằng qua vai và bụng tôi cùng căng lên lúc anh phanh đột ngột, ngoặt khỏi con đường thôn dã ngộ nghĩnh và lượn lên đỉnh đồi rồi xuống thung lũng. Bên ngoài cửa sổ, tấm biển Evergreens gắn ở chân hàng rào đá. Chắc nhờ lòng tốt của dân miền rừng hoặc của chính gia bớt lót, 49. Trong ánh sáng nhạt nhòa, bóng các cây thông lắc lư nhẹ nhẹ ven đường, in một vệt vàng vàng ở bên kia lớp nhựa đường mới trải. Em thấy thế nào? Con nói và dừng xe. Càng đi càng kinh hoàng, tôi nói lúc nhìn quanh. Em nghe thấy gì không? Con nói và hạ cửa kính xe xuống. Tôi lắng nghe, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc trong lá cây. Nghe thấy gì cơ? Con mỉm cười. Chính xác thì, anh nói, không có tiếng gầm của các máy khoan, tiếng động cơ ô tô hoặc những người vô gia cư rên rỉ. Anh đã đọc điều này ở đâu đó. Anh nghĩ, đấy chính là sự yên bình và tĩnh lặng. Còn các thứ xám xám ven đường, trên đỉnh màu xanh kia là gì? Tôi nói lúc nhìn qua cửa kính. Những cái đó gọi là cây. Con nói, người ta đã nói về chúng trong các cuốn sách quảng cáo. Chúng trồng cùng ngôi nhà, nhớ em muốn nâng cấp các phòng. Con lại nổ máy và tiếp tục leo lên đỉnh đồi. Anh dừng lại đó cho tôi có thể nhìn khắp các ngôi nhà trong vùng. Chúng đều đẹp. Có đến 5, 6 ngôi nhà New England theo phong cách thực dân, rộng rãi và xôi xuống một thung lũng cuồn cuộn. Đẹp lắm, tôi nói. Còn mặt tiêu cực là gì? Chúng ta đang ở trên đường băng hạ cánh của một sân bay phải không? Rất tiếc, con nói lúc chúng tôi bắt đầu xuống đồi. Jinjie có quy định chống tiêu cực. Hơn nữa, chúng ta đã có đủ thứ tiêu cực kéo dài cho 2 cuộc đời rồi. Con không biết một nửa số đó. Chúng tôi chạy qua một sân thể thao rộng, nhiều sân tennis và một sân bóng rổ được chăm sóc chu đáo. Tôi nhìn những vạch trắng mới toanh, kẻ chính xác. Phải, trông nó như một vùng ngoại ô thực thụ. Có lẽ cứ mặc xác mọi sự. Đầu óc tôi tiếp tục quay cuồng. Mặt trời gần như lặn hẳn khi chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà rộng rãi cạnh công viên có suối chảy. Gì thế này? Văn phòng mua bán ư? Tôi hỏi. Con lắc đầu. Anh rút ra một chiếc chìa khóa. Đây là câu lạc bộ, anh nói. Đi nào, anh sẽ chỉ cho em vị trí mảnh đất. Bên trong có nhiều phòng họp, vài tivi màn hình phẳng, một phòng tập tạ, rồi mỗi đậu trên bảng tin đang tìm người giữ trẻ và những cuộc liên hoan. Có một tờ giới thiệu một thứ gọi là bữa ăn cấp tiến, giá $1 một suất. Họ đang làm một bể bơi vào mùa xuân. Con nói và ngồi phịch xuống đi văng ra trong khoảng hành lang vòm. Làm sao mà? Tôi bắt đầu. Ngay cả khi anh được tăng lương, nhà này hình như nhà đắt, nhưng nó khá xa thành phố nên rẻ hơn em tưởng. Lương mới của anh đủ cho chúng ta trang trải và thừa một chút. Em muốn xem nhà của chúng mình không? Nó sẽ là của chúng mình, nếu em cũng ưng nó như anh. Tôi giơ tay lên. Cho em một giây để em đỡ hàm trước đã. Một vòng ánh sáng cuối cùng trùm lên những quả đồi phía tây lúc chúng tôi rời con đường đã lát vào đường đất đang xây dựng. Chúng tôi bò chậm chậm qua những đống đá vụn và máy móc nặng nề. Anh phải đi chậm vì có nhiều đinh, vít rải rác khắp công trường. Anh không muốn bị thủng lốp. Con nói, dừng ở đây, chúng ta đến rồi. Ngôi nhà màu xám xanh con đỗ đằng trước. Chao ôi, đẹp hoàn hảo. Tôi vào hiên trước, ống khói bằng gạch vươn cao. Những cửa sổ mái duyên dáng trên tầng 3. Gượng đã, có tầng 3 ư. Mọi thứ trông như đã xong trừ đầu cầu thang mà tôi chắc cũng sẽ đẹp mắt. Đi nào em, con nói. Anh sẽ chỉ cho em dãy phòng của chủ nhân. Chúng ta được phép ở lại đây ư? Không phải đợi cho đến lúc hoàn tất chứ? Anh chắc không? Chắc chứ, anh tin chắc. Con nói và cười phá. Anh sẽ bật đèn pha chiếu sáng để chúng ta có thể thấy mình sắp ở đâu. Chúng tôi đi qua ụ đất và con mở cánh cửa không khóa. Bỗng anh hất tôi qua vai trong tư thế người cứu hỏa và giả vờ vấp lúc bế tôi qua ngưỡng cửa. Tiếng cười và tiếng chân của chúng tôi vang vọng trên sàn nhà lát gỗ cứng lấp lánh. Em yêu nơi này mất rồi, tôi thì thầm. Em thực sự thích nó, con ạ. Và đây là nơi có thể làm phòng trẻ. Con nói và ôm ghì tôi tại một trong các căn phòng trên gác. Bên ngoài cửa sổ, phòng trẻ. Những vì sao lấp lánh như bụi kim cương trên nền trời nửa đêm, bên trên các ngọn cây đen sẫm. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Đây là sự thực bất ngờ. Con chúng tôi sẽ lớn lên trong phòng này. Tôi thấy mình bế cái bọc thơm thơm mùi sữa và thủ thỉ, chỉ cho con các chòm sao, mặt trăng đang lên. Con lau nước mắt trên má tôi và hôn lên cổ tôi. Thế là xấu lắm, nhé. Anh thì thầm. Bỗng, tôi nín bặt như lúc bật khóc. Vì lúc đó, đèn pha xe con đang chiếu sáng ngôi nhà bỗng nhiên tắt phụt. Những giọt nước mắt lạnh giá trên má tôi lúc ngôi nhà trở nên tối đen như những khoảng không giữa các vì sao. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Gì thế? Con nói trong bóng tối. Có phải vì ác quy không? Em nghĩ sao, lo dơn? Tôi nhìn anh chằm chằm. Chuyện quái quỷ gì đây? Dù là gì đi nữa, tôi cũng không thích. Gượng đã, anh hiểu rồi. Con nói, lỗi của anh. Hôm qua anh đã thấy bình xăng gần cạn, xong anh quên đổ đầy. Đi những chuyến như thế này, chắc chúng ta đã dùng hết xăng. Anh chắc không? Tôi nói, tôi thực sự hơi hoảng. Tôi cho là vì tôi chưa quen với nơi này. Bình tĩnh nào, lo dơn. Đây không phải là Nam Lang đâu, thám tử ạ. Con nói và cười. Anh chắc là thế mà. Quanh đây chắc phải có trạm xăng đủ thiết bị. Em ở lại đây nhé. Anh lấy cái đèn pin đi thám thính xem sao. Em đi cùng anh, tôi nói. Trong giây lát, ngôi nhà tăm tối mất hẳn vẻ ấm cúng. Anh này, tôi ngẫm nghĩ và tỉnh táo lại. Thay vì đi tìm nhiên liệu, sao anh không gọi chi tờ A bằng di động? Hay tốt hơn hết là gọi 911. Tôi nghĩ lúc liếc nhìn xuống các bậc thang chìm trong bóng tối.